Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194: Cuối cùng một cỗ hóa thân. Chương 545: Cuối cùng một cỗ hóa thân tại trò chơi phó bản bên trong Loki hóa thân màu trắng ngựa. Cái mỗi lần xuất hiện cùng rời đi đều vô cùng đột nhiên. Cho dù lấy Trương Hằng cảm giác lực, cũng không biết đối phương là từ chỗ nào chạy tới, về sau lại chạy hướng về phía nơi nào. Bởi vậy hắn có lẽ là trước đó liền đã bỏ đi đuổi kịp màu trắng ngựa cái dự định. Mà lại cùng cái này cũng cùng đối phó đỏ cá hồi lúc tình huống khác biệt. Trên đất bằng Trương Hằng điều khiển dòng nước thủ đoạn không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể nếm thử dùng thương cùng cung tiễn tới đối phó màu trắng ngựa cái. Chỉ là lúc sau người xuất quỷ nhập thần cùng tới lui như gió. Trương Hằng chỉ sợ muốn nhất định phải một mực duy trì mở cung hoặc là xạ kích tư thái mới được. Nếu không chỉ cần một cái nháy mắt, kia thớt màu trắng ngựa cái liền lại sẽ từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Trương Hằng liền hoàn toàn cầm kia thớt màu trắng ngựa cái không có. Cách nào, hắn chỉ là còn không có tìm được đối phó tấm phôi màu trắng ngựa cái mấu chốt. Trương Hằng hiện tại ngược lại là có chút hối hận lần này phó bản không đem Bạch Mã Chi Miễn cho mang vào, có món kia đạo cụ nơi tay hắn liền có thể triệu hoán đến Bạch Mã kỵ sĩ tọa kỳ. Nói không chừng có thể cùng Loki hóa thân màu trắng ngựa cái so một lần cước lực. Nhưng mà hắn mỗi lần trò chơi có thể mang đạo cụ có hạn. Không thể không từ đó tiến hành chọn lựa. Bạch Mã Chi Miễn thích ứng tính không mạnh như vậy, mà lại làm vì một kiện cấp C đạo cụ, lại chỉ có 3 lần sử dụng số lần, mà lấy Trương Hằng thực lực bây giờ, phổ thông phó bản gần như không có khả năng ép hắn tiêu hao Bạch Mã Chi Miễn sử dụng số lần. Cho nên hắn mới không đem cái này đạo cụ cho mang vào. Hiện tại lại xoắn suýt loại chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Trương Hằng vẫn là đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến dưới mắt. Hắn lại về ôn một lần Loki cùng công tượng cố sự. Nhất là trong đó chi tiết bộ phận, Loki hóa thân ngựa cái cuối cùng đem công tượng ngựa được Swathilfari dẫn vào trong rừng cây. Cái này cũng phù hợp hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh. Trương Hằng liền là tại trong rừng cây bờ suối chảy nhìn thấy con kia màu trắng ngựa cái. Như vậy hiện tại vấn đề tới, gần nhất lần này song phương lại gặp nhau, con kia màu trắng ngựa cái có lại vì cái gì muốn chạy trên trấn đến đâu? Trước đây sau hai lần gặp nhau bên trong có cái gì điểm giống nhau à? Trương Hằng nghĩ tới đây thần sắc khẽ động, Bắc Âu trong thần thoại Loki hóa thân màu trắng ngựa cái tương đương với một cái dẫn dụ người nhân. Vật. Tại kỳ hạn công trình quan trọng thời điểm đột nhiên xuất hiện. Đem công tượng dùng cho kéo vật liệu đá ngựa được Swathilfari cho dẫn đi. Mà bây giờ lần này trò chơi phó bản bên trong, đương nhiên là không có cái gì ngựa được Swathilfari tồn tại. Trên thực tế dựa theo trước đó chiêu đãi viên tiểu thư nói, toàn bộ Cripyard cùng xung quanh kỳ thật đều không mấy hộ nhân ra chăm ngựa. Trắng như vậy sắc ngựa cái lại xuất hiện hiển nhiên liền không phải là vì hấp dẫn ngựa được. Mà Trương Hằng hai lần cùng màu trắng ngựa cái gặp nhau. Thời gian, địa điểm còn có người bên cạnh cũng không giống nhau. Chỉ có duy nhất giống nhau một điểm là hắn đều mở xe. Cân nhắc đến trong thần thoại ngựa được 9 Vathilfari vai trò nhân vật là công tượng vận chuyển xây. Thành sử dụng tảng đá. Nó chức năng này tại trong xã hội hiện đại hoàn toàn chính xác bị xe thuyền thay thế. Cho nên đưa tới màu trắng ngựa cái mấu chốt liền là xe sao? Mà lại không chỉ là xe. Bởi vì Trương Hằng tại phó bản bên trong đã từng mở qua không chỉ một lần xe. Nhưng mà hắn bản thân nhìn thấy màu trắng ngựa cái số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này nói rõ trong đó hẳn là còn có một số kèm theo điều kiện. Tham khảo Swathilfari, cái này thớt ngựa được đặc điểm lớn nhất ngoại trừ nhanh bên ngoài còn có lực lớn vô cùng. bởi vì nó có thể kéo lấy một thuyền vật liệu đá bước đi như bay. Vĩnh viễn không mỏi mệt. Trước đó tại cái này chiêu đãi viên tiểu thư hồi hương hạ kia lần. Trương Hằng Lada trong xe chở đầy chiêu đãi viên tiểu thư là ra ra nãi nãi ca ca tàu tử mua được. Lễ vật, rốt cuộc nàng từ Trương Hằng nơi này lần lượt đã kiếm được không ít tiền. Đương nhiên cũng nghĩ để thân nhân của mình trôi qua tốt một chút. Mà trước đó không lâu đi khách sạn kia lần trong xe cũng ngồi 5 người. Trọng lượng không nhẹ, lại thêm gặp được màu trắng ngựa cái trước Trương Hằng đều đã từng kịch liệt đã lái qua. Cứ như vậy, tốc độ xe phát động điều kiện hẳn là cũng bị thỏa mãn. Tải trọng lượng tăng tốc độ sao? Trương Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự mình tìm đài xe lại nếm thử dưới. Lần này hắn dứt khoát tìm tới một chiếc xe Việt dã Lada Niva. Từ SL lớn nhất ô tô chế tạo nhà máy Volga sở Sinh Sinh. Đời thứ nhất xe tại năm 1977 đưa ra thị trường. Áp toàn lúc 4 khu hệ thống. Tại lúc ấy được xưng tụng là động lực mạnh mẽ. Có thể ứng phó các loại khí trời ác liệt cùng đường xá. Một khi đưa ra thị trường liền tiêu thụ nóng nảy, thậm chí còn một lần bán đến Trung Quốc, là SL công nghiệp biểu tượng. Đương nhiên theo SL giải thể, Volga ô tô nhà máy vận mệnh cũng chuyển tiếp đột ngột. Thậm chí một lần gần như phá sản, bất quá lúc này Lada Niva vẫn là cực kỳ quý hiếm. Một xe khó cầu, Trương Hằng tại nội thành chuyển nửa vòng. Mới tại cung thiếu niên ngoài cửa lớn tìm được một cỗ. Nó nguyên chủ nhân cũng đã đi theo đội xe tại vài ngày trước vội vàng rút lui. Đưa nó vĩnh viễn lưu tại tòa này vứt bỏ chi thành bên trong. Trương Hằng cũng không có chìa khóa xe. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Dù sao cái niên đại này xe khóa cũng cực kỳ tốt mở. Đương nhiên, vì tiết kiệm thời gian. Trương Hằng cuối cùng vẫn là lựa chọn một loại càng đơn giản thô bạo biện pháp. Trực tiếp dùng tảng đá đem cửa sổ xe đập bể, đưa tay duỗi đi vào, mở cửa xe ra, sau đó lại dùng dựng tuyến châm lửa phương thức khải lái xe. Trương Hằng đem mới đến tay Lada Niva một đường mở đến, tháng 10, khách sạn bên ngoài. Cái này là trấn trên chính đang trong quá trình kiến thiết nhà thứ hai khách sạn. Theo Pripyat bồng bột phát triển, cũng hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều du khách. Trước đó xây thành Pripyat khách sạn đã có chút không có cách nào thỏa mãn ngày càng tăng trưởng du khách nhân số, cho nên Pripyat chính phủ thành phố liền quyết định kiến thiết nhà thứ hai khách sạn. Chỉ là số 4 lò phản ứng bạo tạc về sau, tòa này khách sạn cũng liền chú định không có cách nào làm xong. Bất quá cũng may Trương Hằng tới đây cũng không phải là vì dừng chân. Hắn đem Lada Niva dừng ở công trường một đống cục gạch một bên. Về sau động thủ đem những cái kia cục gạch cho mang lên trên xe đi gia tăng trọng lượng. Trương Hằng cũng không chuyển quá nhiều. Đại khái đoán chừng một chút trước đó tự mình lái xe đi nông thôn còn có chở chúng người chơi đi. Khách sạn lúc trọng lượng. Từ chúng tuyển cái ở giữa giá trị, rời các loại trọng lượng cục gạch đặt ở toa xe phần sau. Làm xong đây hết thảy sau Lada Niva thân xe cũng có một chút chìm xuống. Trương Hằng trở lại vị trí lái bên trên, một lần nữa khải lái xe, động cơ phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đầu này sắt thép dã thú tựa hồ là đang dùng loại phương thức này lộ ra được cơ thể của mình. Trương Hằng đem xe Việt dã mở hướng về phía Pripyat trung tâm chợ đại lộ bên trên. Bởi vì thành thị người lãnh đạo cho rằng SL phát triển cấp tốc, chẳng mấy chốc sẽ bị xe hơi nhỏ chiếm hết. Bởi vậy đang kiến thiết mới bắt đầu liền đem đường đi quy hoạch phi thường rộng rãi. Lại thêm hiện ở trong thành đã không có người nào, cũng liền phi thường thích hợp đua xe. Trương Hằng tháo bỏ xuống tay trái bên cạnh kia phiến vướng bận cửa xe. Về sau một tay cầm tay lái một tay nắm lấy ôn dịch cốt cung mà Paris chi tiễn thì bị hắn. Dùng răng cắn lấy miệng bên trong. Làm xong tất cả chuẩn bị về sau. Trương Hằng mới đạp xuống chân ga. Hết chương.